Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Ân, Mục Tây thần sắc nhàn nhạt, nhìn về phía chủ kia thẩm cảnh sát. Phương cảnh quan, Trì Hải Lãng phạm chuyện gì? Phương cảnh quan rất hiển nhiên 10 điểm ngoài ý muốn, chỉ Trì Hải Lãng, hỏi, hắn là ngài người, bằng hữu, Phương cảnh quan gật đầu, rất mau đem sự tình rất nhanh bản tóm tắt. Đến cuối cùng, thanh âm nhỏ xuống tới. Hiện tại Chu Huy Dũng tại trong bệnh viện đây. Thương thế có chút nặng. Cân nhắc mức hình phạt xuống tới. Nếu như đối phương dây dưa không bỏ mà nói. 3 năm 5 năm là không thể thiếu. Cho tới nay, ai cũng không có để lộ ra sẽ làm sao phán. Trì Hải Lãng xem chừng cũng liền quản chế giam ngắn hạn. Trong lòng ẩn ẩn có số. Rất có vò đã mẻ không sợ rơi ý nghĩa. Dù sao người đã đánh, loại này con dẹp đánh cũng là nên. Có thể nghe được muốn hình phạt. Trì Hải Lãng vừa mới bình tĩnh liền bắt đầu không vững vàng. 3 năm 5 năm, Trì Hải Lãng sắc mặt có chút trắng bệch, có chút hoàng, đưa tay lôi kéo Lê Bắc Niệm tay, xin giúp đỡ nói. Bắc Niệm, chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm sớm có đoán trước, có chút bất lực đóng lại mắt. Trì Hải Lãng mới 19 tuổi, năm nay mới thi đậu Quang Thành phố Nghệ thuật Học viện. Nhập học tới bắt không ít giải thưởng, là Nghệ thuật Học viện thiết kế thời trang hệ bên trong một khoa từ ngôi sao mới. Nếu như ở thời điểm này bị bỏ tù, cái này đại hảo tiền đồ, không thể nghi ngờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm nhịn không được đỏ mắt, níu lỗ tai hắn đến, hận thiết bất thành cương cắn răng mắng. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Đánh như vậy cái tiểu xúc sinh đem mình bồi đi vào. Thua thiệt không thua thiệt. Trì Hải Lãng chột dạ đuối lý. Khó được không có gọi thảm. Ngậm miệng không nói. Ngươi nói ai nhỏ xúc sinh đâu? Chu phu nhân buồn bực. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại. Con mắt dũng động lửa giận. Đang muốn nói chuyện thời điểm. Một cái tay đưa nàng đè lại. Sau lưng truyền đến nam nhân thấp giọng tiếng nói. Chu phu nhân, cùng một chỗ uống ly cà phê à? Chu phu nhân nghe nói như thế, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, ngươi lại là cái gì? Phương cảnh quan ho nhẹ một tiếng, nói, cái này vị phu nhân, xin ngài nói chuyện vẫn là hãy tôn trọng một chút tốt. Vị này là chúng ta Hạ Quốc thiếu tướng, Tật Ưng bộ đội đặc chủng đội trưởng. Năm ngoái hiệp trợ chúng ta đội cảnh sát hình sự kích phá 2 bắt đầu trọng đại bạo loạn. Tại Thiên Nam quảng trường sự kiện bên trong, một mình hắn ẩn vào đi bạo loạn trung tâm cứu hơn 100 cái thị dân. Ta nhớ được ngài lúc ấy cũng là con tin một trong. Tuần phu nhân sắc mặt rốt cục biến, thốt ra, Mục Tây Thần thủ trưởng. Ngoặc kép, Mục Tây Thần cùng Chu phu nhân ra ngoài rồi nửa giờ khoảng chừng thời gian. Sau khi trở về, Chu phu nhân liền thả lỏng miệng, nhưng là nên bồi thường vẫn là muốn bồi thường. Lê Bắc Niệm chủ động đưa ra muốn trả tiền thuốc men cùng tiền tổn thất tinh thần. Chu phu nhân khinh thường cười nhạo, người thường nổi sao, Mục thủ trưởng đã bồi ta 1 triệu, người đi trả lại hắn a. Nói xong liền mang theo túi đi thôi. Đúng lúc, Mục Tây Thần từ bên ngoài đi tới. Chu phu nhân trên mặt ương ngạnh liễm xuống tới, nói, Mục thủ trưởng, lần này là xem ở mặt mũi ngươi, bất quá chỉ mong các ngươi đều cầu nguyện nhi tử ta có thể hoàn hảo khỏi hẳn, bằng không thì ta sẽ không buông tha tiểu tử kia. Lệnh công tử cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian bảo đảm nói, không có lần sau. Trì Hải Lãng ngột ngạt cúi đầu, không nói một lời. Hừ, Chu phu nhân lắc mông đi thôi, lưu lại một bóng lưng. Đi thôi. Mục Tây Thần mắt nhìn Trì Hải Lãng cái kia một tấm đã không thành nhân dạng mặt, đi trước bệnh viện. Trì Hải Lãng lại không kềm được, một lần khóc ra thành tiếng, níu lấy Mục Tây Thần tay, cảm kích linh thế nói, khóa lớn ca, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http